Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 976. Yêu cầu, nghe nói, Thất Đại Viễn Cổ Chi Lộ là so Thiên Hồn Đại Lục cao hơn một cái cấp độ tu luyện không gian. Tại Thất Đại Viễn Cổ Chi Lộ bên trong, tồn tại đan võ đạo thứ 9 cảnh chúa tể cảnh cường giả. Trong lúc nhấc tay liền có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, nếu là loại tồn tại này, dẫn đầu thủ hạ của mình xâm lấn Thiên Hồn Đại Lục. Đây tuyệt đối là Thiên Hồn Đại Lục tai nạn. Sư tôn, đã Ma Lộ Ma Tu muốn xâm lấn Thiên Hồn Đại Lục. Chúng ta muốn hay không sớm thông chi môn phái khác, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng. Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến. Tại Húc Siêu Chí Tôn xem ra, Ma Lộ Ma Tu thực lực cường đại, vì làm đến lo trước khỏi họa, sớm thông chi các đại môn phái đề phòng sẽ khá tốt. Xác thực cần sớm thông chi các đại môn phái. Đối với Húc Siêu Chí Tôn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát lại nói. Bất quá, việc này liên quan đến phi thường trọng đại, vì không làm cho Thiên Hồn Đại Lục bối rối, một chút môn phái nhỏ tựu không cần thông chi. Đệ tử minh bạch, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhẹ gật đầu lại nói, sư tôn, Ma Lộ Ma Tu xâm lấn Thiên Hồn Đại Lục sự tình. Thực sự quá mức kinh người, quá mức chấn động. Đệ tử lo lắng một chút môn phái nhận được tin tức về sau, bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng đây là sự thực. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn lo lắng, Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý, biểu lộ đạm mạc nói, những môn phái kia phải chăng tin tưởng, đây không phải chúng ta cần quan tâm, chúng ta chỉ cần đem tin tức thông báo cho bọn hắn, làm đến chính mình không thẹn với lương tâm liền tốt. Rõ. Húc Siêu Chí Tôn gật đầu, trong lòng có minh xác dự định. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Húc Siêu Chí Tôn bàn giao một phen, liền để hắn xuống dưới an bài sự tình. Húc Siêu Chí Tôn rời đi về sau, Mạc Thanh Vân không hề rời đi chỗ ở của hắn, mà là đi vào một cái phòng bắt đầu tu luyện. Đi vào phòng bên trong, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, bây giờ của ta tu vi đã đạt tới thần thông tứ trọng. Không biết có thể hay không tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ 3, nhìn trước mắt thông hướng. Tầng thứ 3 cửa vào, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nhấc chân hướng Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ 3 đi đến. Theo hướng Ngũ Phương Tiểu Tháp 3 tầng cửa vào đi đến. Một cỗ áp lực kinh khủng tác dụng đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại cỗ này áp lực áp chế xuống, Mạc Thanh Vân có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mỗi lần đi ra một bước, trên người áp lực tựu tăng lên gấp đôi. Đợi Mạc Thanh Vân đi đến thông hướng 3 tầng trước bậc thang, trên người hắn phảng phất bị đè ép trăm tòa đại sơn, ép với hắn gần như không cách nào ngồi thẳng lên. Thật là khủng khiếp áp lực. Cảm ứng được trên người áp lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, bây giờ hắn tu vi đã là thần thông tứ trọng, muốn đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ 3 vẫn là như thế khó khăn. Bành, Mạc Thanh Vân một cước bước ra, trùng điệp rơi vào trên bậc thang, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Tại Mạc Thanh Vân chân đạp lên bậc thang về sau, lại một cỗ càng khủng bố hơn áp lực trong nháy mắt tác dụng đến hắn trên thân. Cảm ứng được cỗ này áp lực kinh khủng về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại biến, kinh ngạc nói, ý chí lực lượng, chí tôn cảnh cường giả ý chí lực lượng. Như thế xem ra, ta muốn tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng thứ 3, chỉ sợ phải đợi đến tu vi đột phá chí tôn cảnh mới được. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, chuyển hướng rời đi thông hướng ngũ phương tiểu tháp tầng thứ ba cửa vào. Tại cảm ứng được kia cỗ ý chí lực lượng về sau, trong lòng của hắn liền biết, dùng hắn tu vi là không thể nào tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ ba. Từ bỏ tiến vào ngũ phương tiểu tháp tầng thứ ba, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trong lòng yên lặng nghĩ đến, bằng vào ta bây giờ thần thông tứ trọng tu vi, không biết có thể hay không tu luyện cùng thức thứ ba. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu nếm thử tu luyện hòa, kết quả vẫn như cũ, hai loại võ học đều tu luyện thất bại. Xem ra, của ta tu vi vẫn là quá thấp, cho dù có được cường đại võ học bí điển, lại không cách nào đưa chúng nó tiến hành tu luyện. Nhìn xem liên tiếp hai lần nếm thử đều thất bại, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài, nắm đấm nắm chặt, mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ nói, như thế, đến tăng tốc tăng lên tu vi mới được. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi đột phá đến bán tôn trình độ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay lấy ra đại lượng đan nguyên kết tinh, đem so sánh với nguyên linh thạch, đan nguyên kết tinh ẩn chứa nguyên lực càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu, thu nạp cũng càng thêm thuận tiện. Đem đan nguyên kết tinh lấy ra bày ra tại thân thể của mình xung quanh về sau, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng xuống, thi triển ra thôn phệ chi môn. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, đan nguyên kết tinh bên trong ẩn chứa nguyên lực, rất nhanh liền bị rút lấy ra, tràn vào đến thôn phệ chi môn ở trong. Theo thôn phệ chi môn thu nạp đan nguyên kết tinh nguyên lực, độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, Mạc Thanh Vân liền toàn lực đối lại tiến hành luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa thể nội nguyên lực dưới, hắn tu vi chính là cực tốc tăng lên, rất nhanh liền xông phá thần thông tứ trọng sơ kỳ. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân tu vi chính là một chút xíu tăng lên. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt, ngũ phương tiểu tháp bên trong hai cái sau, giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở hai mắt ra, thần thông tứ trọng cực hạn, cảm ứng được chính mình cảnh giới trước mắt, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng thầm thở dài nói, chỉ thiếu chút nữa, của ta tu vi liền có thể tiến vào thần thông ngũ trọng, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mạc Thanh Vân thời khắc này nói đến đây ngữ, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ đem người khác hù chết, bởi vì ngũ phương tiểu tháp bên trong dùng thời di trận pháp. Bởi vậy, trên thực tế ngoại giới mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Vẻn vẹn 3 ngày cuối cùng, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo thần thông tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong, tăng lên tới thần thông tứ trọng cực hạn trình độ. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện a. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một phen, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Bây giờ đã qua 3 ngày, không biết đạo húc siêu an bài đến thế nào. Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng của mình, hắn liền trực tiếp kéo mở cửa đi ra ngoài, nghĩ đến tiếp xuống chỉ điểm đại gia chuyện luyện đan tình. Sư tôn, người tu luyện kết thúc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, ngồi tại trong tiểu viện húc siêu chí tôn, mặt lộ vẻ cười nhạt tiến lên đón. Ân, nhìn xem đến gần húc siêu chí tôn, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, hỏi, húc siêu, liên quan tới ta khai đàn giảng đạo, chỉ điểm đại gia chuyện luyện đan tình, người an bài đến như thế nào, hồi sư tôn. Hết thầy đã an bài thỏa đáng. Nghe vậy, húc siêu chí tôn mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo chuyện tiến triển. Lại nói, sư tôn, chúng ta chuyện gì tiến đến, đã dạng này, ngươi dẫn ta đi qua đi. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối húc siêu chí tôn bàn giao đạo.